Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1419, chương 1421, Molecule Man vs. Răng Ngà Quân Vương. Daisy không có quá nhiều lời nói nhảm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp đem Molecule Man thả vào còn sót lại 6 vị Răng Ngà Quân Vương trước mặt. Bọn họ song phương bởi vì một sai lầm mà va vào nhau. Bây giờ cần làm một hoàn toàn kết thúc. Các ngươi không thể tiếp tục tiến lên rồi. Số lượng vượt lên trước 10 vạn Molecule Man ngăn cản đã hội hợp đến cùng nhau 6 vị Răng Ngà Quân Vương. Những thứ này phân thân có khi là tự nguyện, có khi là bị hiếp bức. Chỉ toàn năng mà không truy cầu biết hết. Tạo thành hậu quả chính là Molecule Man bản thể cùng phân thân trong lúc đó liên hệ yếu ớt. Bản thể của hắn đã không khống chế được nhiều như vậy phân thân rồi. Nếu không phải là Daisy thăng cấp đến Omniverse cấp, mạnh mẽ làm sâu sắc giữa bọn họ liên hệ, lúc này có thể xuất chiến Molecule Man sẽ không vượt lên trước 1/3. 6 vị Răng Ngà Quân Vương đã trải qua mấy trận huyết chiến. Lúc này mỗi người mang thương, bất quá đang đối mặt Molecule Man cái này món đồ chơi thời điểm. 6 vị quân vương vẫn là kiêu ngạo mà đứng lên. Molecule Man lực lượng cùng bọn họ đồng căn đồng nguyên. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu đổ vào. Hắn liền rõ ràng những người ngoại lai này hiện trạng. Đám người này toàn bộ bị thương. Trong đó còn có 2 cái trọng thương. Hắn vi khom người. Tôn trọng đối thủ cũng là tôn trọng chính mình. Răng Ngà Quân Vương, các ngươi học tập rất nhanh. Không thể không nói, tên này thu được không sai. Răng Ngà Quân Vương thương thế cũng không nhẹ. Cùng này mang theo quỷ dị băng máy móc phong cách Răng Ngà Vương bất đồng. Bọn họ 6 cái còn duy trì hình người. Thực lực của bọn họ mạnh mẽ cảnh giới càng cao. Dù cho biến thành một đoàn sử lai mỗ cũng có thể phát huy ra to lớn uy năng. Căn bản không cần làm cái loại này tầng thấp hình thái chuyển biến. Một cái thân hình cao lớn Răng Ngà Quân Vương đi tới lối vào. Hắn lạnh lùng nhìn về Molecule Man. Người phản bội, người phụ chúng ta chờ mong. Quên mất sứ mạng của mình. Làm sao còn có can đảm đứng ở bọn ta trước mặt. Molecule Man suy cười một tiếng. Ta phản bội. Đây hết thảy đều là một sai lầm. Nơi này là sinh ta nuôi ta vũ trụ. Ta tại sao muốn phản bội nàng? Phản qua tới giúp các ngươi đâu? Răng Ngà Quân Vương thờ ơ được giống như một khối băng cứng. Bọn ta siêu việt vạn vật, là chúng ta sáng lập ngươi. Không có ta nhóm, sự tồn tại của ngươi giống như một viên đất cát. Ngươi nativi nhân sinh không có chút ý nghĩa nào. Molecule Man lớn tiếng phản bác. Ta đây thà rằng biến thành không có ý nghĩa đất cát. Cũng không nguyện ý tiếp thu các ngươi hay là quà tặng. Các ngươi hủy diệt rồi tất cả của ta bộ phận. Ta nguyên bản có thể tọa ở trong phòng thí nghiệm làm mình thực nghiệm. Cuối tuần mang theo bọn nhỏ đi công viên. Ngày nghỉ mang theo người nhà đi lữ hành. Bây giờ đây hết thảy đều bị các ngươi bị hủy. Các ngươi đều đáng chết. Tựa hồ có cùng chung mối thù trụ cột. Vượt lên trước 10 vạn phân thân bắt đầu hưởng ứng bản thể ý nguyện. Bọn họ đem 6 vị Răng Ngà Quân Vương bao bọc vây quanh. Răng Ngà Quân Vương quan sát những thứ này phân thân liếc mắt. Vẫn như cũ mặt không chút thay đổi. Còn kiến hôi, lực lượng của ngươi tới chúng ta. Loại trình độ này chống lại không có chút ý nghĩa nào. Làm cho vị kia thế giới chân chính người thủ hộ ra đi. Chỉ có nàng xứng làm đối thủ của chúng ta. Có phải hay không có ý nghĩa? Vậy phải xem dùng như thế nào? Molecule Man nổi giận gầm lên một tiếng. Tinh thần lực của hắn điều chỉnh đến tối cao. Đồng thời Daisy cũng ở phía xa tăng cường hắn đối với phân thân khống chế. Liền một mệnh lệnh, lôi kéo những thứ này Răng Ngà Quân Vương cùng chết. Rất nhiều Molecule Man đồng thời nhận được tấn công mệnh lệnh. Đây là bản thể mạnh mẽ rót thua cho bọn hắn. Bọn họ có chống cự, có nhảy nhót, có do dự, có ở Daisy dưới sự trợ giúp, Sở có phân thân vẫn là hung ác đánh về phía 6 vị răng ngà quân vương. Thực lực sai biệt rất lớn. Ban đầu cùng Daisy mạnh mẽ đạt thành chung nhận thức Molecuman mạnh phi thường. Nhưng hắn không khống chế được chính mình. Mỗi khi hắn phân ra một cái phân thân, năng lượng liền yếu bớt một bộ phận. Hiện tại 10 vạn cái phân thân phân đi ra, bản thể của hắn đã không dư thừa bao nhiêu năng lượng. Quá trình này không bị khống chế, lại không đảo ngược, là ở hắn thu được siêu việt lĩnh vực năng lượng sau nằm định xong trình tự. Beyonder muốn là công cụ, là một cái đồ chơi, bọn họ cũng không muốn sáng tạo một cái đối thủ cùng cấp. Vậy quá ngu rồi, Molecuman chống lại dưới cái nhìn của bọn họ không có chút ý nghĩa nào. 6 vị răng ngà quân vương thực lực siêu quần. Bọn họ đơn độc một vị đều không kém hơn mới Tribunal. Đối phó một đám Molecuman hoàn toàn chính là nghiền ép. Năng lượng thu nạp trưởng thành roi. Bọn họ mỗi nhất kích đều sẽ làm cho hàng trăm hàng ngàn Molecuman biến hóa thành bụi phấn. Khai chiến 10 phút thì có vượt lên trước 30.000 Molecuman phân thân chết trận. Phân thân căn bản không tạo thành bất luận cái gì có ý nghĩa thương tổn. Tự thân năng lượng trái lại bị răng ngà quân vương thu nạp. Bổ sung phía trước tổn hao, có thể còn không chờ bọn hắn đắc ý. 6 vị răng ngà quân vương liền cảm thấy một hồi không thể chống đỡ thần niệm hoành quét tới. Là vị kia thế giới người thủ hộ xuất thủ. Lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn họ lấy trông chờ công vòng phòng ngự xuất hiện một sơ hở. Số lượng khổng lồ Molecuman lập tức nắm lấy cơ hội. Vượt lên trước 20 Molecuman ở răng ngà quân vương bên người tự bảo. Viper nhiều năm nghiên cứu, chế tạo châm trích độc dược cũng đi qua những thứ này Molecuman tản đến rồi răng ngà quân vương. Trên người, độc tố đối với siêu việt lĩnh vực năng lượng có to lớn sự ăn mòn. Đối với Molecuman dễ sử dụng. Đối tượng nha quân vương đồng dạng dùng được, mấy vị răng ngà quân vương không sợ Molecuman tự bảo. Thế nhưng đối với loại này kỳ quái độc tố đã có gật đầu đau. Bọn họ không ngừng chuyển hóa thân thể hình thái, có thể vô luận như thế nào thay đổi, độc tố vẫn như cũ ngoan cố, cũng theo lấy hình dáng của bọn họ chuyển biến, tăng nhanh ăn mòn tốc độ, kịch liệt ầm vang liên tiếp. Cộng thêm những thứ này ăn mòn tính cực mạnh độc tố. Răng ngà quân vương nhóm được cái này mất cái khác. Không thể không chia rẽ trận hình. Dựa vào riêng mình di động với tốc độ cao. Thoát khỏi Molecuman tự bảo. Nổ kịch liệt cuối cùng cũng đưa tới này Bạch Ngân. Hoàng kim đẳng cấp răng ngà vương chú ý của. Nhãn xem bọn hắn chỉ còn hơn 100 người rồi. Daisy cũng không còn ngăn cản. Đám này tuyển thủ mỗi người mang thương, dáng dấp vô cùng thê thảm, chỉa vào Molecuman tự bảo. Cuối cùng hơn 70 cái răng ngà vương cùng răng ngà quân vương thuận lợi hội sư rồi. Daisy không có xuất thủ lần nữa, một cái thần niệm quét ngang liền hầu như hết sạch nàng cái này hình chiếu toàn bộ năng lượng. Lúc này phải lần thứ hai từ bản thể nơi đó thu hoạch mới năng lượng. Tiếp tục triệu hoán. Đừng dưng, nàng quay đầu phân phó Dr. Stranger, gồm trước đây đã dùng qua tê nghiêu súng lục làm môi giới nhưng cho bọn hắn. Đồng thời cùng Molecuman câu thông, buông người ra phân thân hạn chế, để cho bọn họ đem năng lượng ở lại nhân bản Multiverse. Ta muốn lớn hơn không gian, hạn chế nàng thắng lợi điều kiện đã từ năng lượng không đủ. Cảnh giới không đủ biến thành không gian quá nhỏ. Tự thân vào không được, mở rộng nhân bản Multiverse, để cho nàng hình chiếu có bản thể ba thành thực lực. Nàng là có thể nghiền ép mấy vị này răng ngà quân vương. Molecuman lập tức thông chi hắn rất nhiều phân thân. Phân thân nhóm hủy bỏ phía trước điên cuồng tự bạo, mà là ôm đầu ôm chân ôm cánh tay, lợi dụng song phương đồng nguyên năng lượng đặc tính, thu nạp răng ngà quân vương năng lượng. cũng đem những năng lượng này đầu nhập nhân bản Multiverse. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ. Trở lại một điểm, chúng phân thân chĩa vào hy sinh to lớn điên cuồng hấp thụ răng ngà quân vương năng lượng. Nhân bản Multiverse làm lớn ra gấp 2. Daisy rốt cục đem năng lượng của mình quán thâu đến rồi hình chiếu trên người. Không chỉ có như vậy, nàng bản thể ánh mắt cũng thuận lợi tiến nhập nhân bản Multiverse. 53.170-465.749.359 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.